Chương 124, ngươi cảm thấy thế nào? Mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng là cái gì? Ủ chỉ hạ bộ tộc người phần lớn cũng không biết mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng là cái gì. Thế nhưng, này không hề gây trở ngại bọn họ biết, rút hủy diệt, chính là ở này một đôi xạ gì gẳng bên trên mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng vượt lên làm ba câu ngọc xạ gì gẳng bên trên càng mạnh hơn con mắt. Ủ chỉ hạ bộ tộc người cũng mặc kệ một cái tiêu diệt rút người có phải là ủ chỉ hạ mạ đã ra, thế nhưng chỉ cần biết rằng đó là một đôi vượt qua ba câu ngọc xạ gì gẳng, tên là mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng. Vậy thì đầy đủ. Uchiha bộ tộc sức chiến đấu đều ở mắt tình bên trên, một câu nói này không phải là không có đạo lý. Thân là Uchiha bộ tộc tộc nhân, nhất tán thành Uchiha bộ tộc vinh quang Uchiha bộ tộc tộc nhân, đối với xạ gì gẳng là nhất là xem lần nữa hiện tại biết rồi Uchiha mỉ cổ tỏ mở ra mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng, trong tâm là một trận cuồng nhiệt phải biết, ở Uchiha mà đã dạ rời đi Uchiha bộ tộc sau khi, Uchiha bộ tộc liền không có ai mở ra qua mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng. Vì lẽ đó từ từ, Uchiha bộ tộc đều đã lãng quên ba câu ngọc xạ gì gẳng bên trên, có cường đại hơn con mắt. Từ từ, ba câu ngọc để Uchiha bộ tộc cho rằng ma nhờ nhất xạ gì gẳng. Thế nhưng hiện tại rốt cục có người đánh vỡ này một cái hiện trạng, mở ra mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng cái tin này, đối với Uchiha một tộc người tới nói, là tràn ngập sức bùng nổ. Ở hai tháng trước tiếp thu đến này một cái tin tức, Uchiha bộ tộc tộc nhân liền bắt đầu hành động. Mãnh liệt yêu cầu xạ rủ tổ bị đem Uchiha mì cổ tỏ phái trở về. Cho tới Uchiha hải tin tức, nhưng là bị bọn họ tự động quên. Ở tại bọn hắn tâm trong, tự nhiên là càng thêm quan tâm mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng tình huống. Mà Uchiha mì cổ tỏ, QNZ thành Uchiha bộ tộc to lớn nhất bà bối. Xạ rủ tổ bị đương nhiên cũng biết là làm sao cái tình huống, thế nhưng phía trên chiến trường sự tình tại sao có thể sẽ nghe Uchiha bộ tộc tùy ý điều động kéo dài hai cái nhiều tháng. Xạ rủ tổ bị khắp nơi Uchiha bộ tộc dành cho to lớn lợi ích hạ xuống, vẫn là nhà ra. Mà biết Uchiha mì cổ tỏ sắp sửa về đến sau khi, vô số Uchiha bộ tộc tộc nhân, đều đang suy nghĩ để cho mình ra tuổi trẻ nhân cùng Uchiha mì cổ tỏ hỉ kết liên lý lẽ. Mà Uchiha Jin, tự nhiên cũng không ngoại lệ phủ gạ cụ, vi phụ sẽ thay ngươi hướng về mì cổ tỏ cầu hôn, ngươi có tin tâm có thể đoạt mì cổ tỏ phương tâm sao? Uchiha Jin mặt không hề cảm xúc hỏi phụ thân, nhi tử có sống sẽ tờ ơn lợi lực. Uchiha phủ gạ cụ cùng Uchiha Jin kinh nghiệm dạng mặt hoàn thành tộc tình, hoàn toàn kế thừa Uchiha Jin tính cách. Vậy là tốt rồi, hiện tại sẽ chờ mì cổ tỏ về đến rồi. Uchiha Jin nhìn phía ngoài cửa sổ, ánh mắt lấp lóe. Mì cổ tỏ là Uchiha bộ tộc hiện tại duy một cái mở ra mạn dệ kỳ ủ xạ gì gặp nhân, ngày sau có thể cưới đến mì cổ tỏ người, chí ít đều có thể lên làm trưởng lão. Uchiha Jin phán định nói rằng, nếu như mì cổ tỏ đáp ứng ngươi, vậy còn tốt nói. Nếu như Na Nở Dê không đáp ứng, chúng ta ít nhất phải ở Na Nở Dê trong miệng, thân gia Uchiha Mỹ cổ tỏ mở mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng phương pháp. Uchiha Jin trong mắt lóe ra tàn nhẫn sắc. Có thể lên làm tộc trưởng người, tất nhiên sẽ có một ít thủ đoạn. Đồng dạng tình cảnh, xuất hiện ở đại trưởng Lao Gia Trong. Hạ cải, Mỹ cổ tỏ cái này đầu không tệ, ngươi có ý kiến gì hay không? Uchiha Tủ sờ sờ bản thân dâu mép, hướng về hủy hỏi. Uchiha Tủ là Uchiha Hạ cải phụ thân. Cũng là Uchiha bộ tộc nữ trưởng lão. Phụ thân, ta muốn kết hôn Nan Dê. Uchiha Hạ Cải nói rằng. Hay, đến thời điểm liền muốn xem ngươi biểu hiện. Uchiha Tù ha ha đại cười nói. Cô Nộ Hạ, Uchiha bộ tộc. Nay một ngày, Uchiha bộ tộc chính đang đại bãi tiệc rượu, nhiệt liệt chúc mừng, bởi vì hôm nay ngày Uchiha Hải cùng Uchiha Mì Cổ Tỏ trở về. Bọn họ cũng là hôm qua đã trở lại Cô Nộ Hạ. Phòng khách. Một đám người tâm tư khác nhau đang đợi Uchiha Mì Cổ Tỏ đến, bọn họ liền lập tức mở tịch. T.A.C.A, Mì Cổ Tỏ nên cũng là mau tới chứ Uchiha Tủ cười đối với Uchiha T.A.C. hỏi. Cũng nhanh đến rồi đi, bọn họ tối hôm qua mới trở về, nghỉ ngơi, hôm nay ngày có thể sẽ nhận thức một chút đến. Uchiha T.A.C. vẫn là híp híp mắt, mang theo hổ ly xem như tiếu dung. Đối với hiện tại đang ngồi các vị tâm tư, Uchiha T.A.C. làm sao có khả năng đoán không ra đến. Chỉ có điều bất kể là ai cũng là hưởng phí lực, suy nghĩ, Mỹ Cổ Tỏ thân tâm, đã sớm ở hài một cái tiểu tử thúi trên người. Thường thường làm bữa sáng Uchiha T.A.C, rất sớm trước liền phát hiện Mỹ Cổ Tỏ thỉnh thoảng, sáng sớm liền theo Uchiha Hải gian phòng đi ra, hoặc là Hải thỉnh thoảng liền theo Mỹ Cổ Tỏ gian phòng đi ra, Uchiha T.A.C làm sao có khả năng đoán không được hai người đã sớm cái gì. Hiện nay ngày hai người như thế chậm đến, e sợ cũng là có này một phần nguyên nhân. Vì lẽ đó muốn cho Mỹ Cổ Tỏ gả cho những người khác ấy, bình là không thể. Đối với mặt sau chuyện sắp xảy ra có đại khái dự liệu, Uchiha Tsunade cũng là hút hai cái. Chỉ hy vọng Uchiha những cao tầng này không sẽ làm được quá cực đoan đi. Lúc này, Uchiha Tủ khẽ vuốt trong râu, cười híp mắt nói rằng, Lao tệ ấy xỉ à, ta nghe nói con gái của ngươi, năm nay cũng đã 16 tuổi, thế nhưng vẫn không có hôn phối, không biết đạo ngươi có ý kiến gì. Uchiha Tủ nhẹ nhàng một câu nói, khiến toàn bộ phòng khách đều trơn lên yên tĩnh. Tất cả mọi người dựng thẳng lên lỗ tai, ở thật lòng nghe Uchiha Tệ Sĩ đón lấy đối với lời nói. Mà Uchiha Jin cũng là mặt không hề cảm xúc ngồi ở tộc trưởng châu ngồi, không biết ở nghĩ cái gì. Uchiha Tệ Sĩ thầm mắng Uchiha Tu một âm thanh, thế nhưng trên mặt hồ ly cười cũng không có mặc cho sao biến hóa, đối với vấn đề thế này, hắn sớm có dự liệu. Không biết ta, Mị Cổ tỏ sự tình, đều là do bản thân nàng làm chủ, Nan ở dê yêu thích ai, do bản thân nàng quyết định. Uchiha Tsunade cười miệng nói. Mọi người nghe xong Uchiha Tsunade, QNZ là một trận kích động. Nếu như thật sự lại như là Uchiha Tsunade dạng nói, chẳng phải là tất cả mọi người cơ sẽ ha ha ha. Nếu như vậy, Lao Phu Nhi Tử, trước là cùng con gái của ngươi Mị Cổ Tỏ là chung lớp học sinh, trước hai người quan hệ QNZ vô cùng thân thiết, ngươi xem hai người nơi nơi thế nào. Uchiha Tủ cười nói ta cảm thấy không ra sao.